Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 278. Lại đi học, thành giáo hàng năm đầu tháng 9 ghi danh, đóng học phí ghi danh. Trần Vũ chính thức trở thành một danh sinh viên năm thứ 3 đại học. Thi vào trường cao đẳng đi đến phân số, ghi danh giao tiền sau đó là có thể trở thành một danh phổ toàn bộ nhật chế đại học sinh. Thi vào trường cao đẳng thi rớt, lại không nghĩ học lại nhân. Cách mấy tháng là có thể tham gia thành thi. Người lớn đại học lại chia làm thoát ly sản xuất, lớp học ban đêm, hàm thụ các loại, tóm lại trò gian trồng chất. Có tiền là có thể đọc. Thoát ly sản xuất cùng toàn bộ nhật chế không có bao nhiêu khác nhau, đều là ở trường học hơn năm đừng có mơ nhỉ. Tỉ như rất nhiều đại học vì mò tiền, mở một cái người lớn quản lý chuyên nghiệp, một ít vì lấy được đại học văn bằng nhân, sẽ lấy tiền đi đọc, có rảnh rỗi thời điểm đi một chuyến, không rảnh thời điểm sẽ không đi, lão sư sẽ không quản ngươi có tới hay không, là lấy, đọc thành đại. Tuổi tác có lớn có nhỏ, có chỉ có mười mấy tuổi, có ngũ 60 tuổi, có học sinh là giám đốc, có học sinh là ông chủ, hình hình sắc sắc nhân, hội tụ ở một cái trong phòng học, khỏi nhắc có bao nhiêu đặc sắc. Tiểu Trần, ta còn tưởng rằng ngươi không tới a. Hơn 40 tuổi từng nhân, cười chào hỏi, từng thầy thuốc, ta vừa không có rớt tín chỉ, tại sao không đến? Trần Vũ xem thường nói. Tiểu Trần, người lợi hại, lại đọc trung học cơ sở lại học đại học, thì thành tích còn tốt như vậy, năm mươi mấy tuổi rớt, không nhịn được khen. Cổ thầy thuốc, ta cũng liền lý luận thi được, một khi tiến vào bệnh viện thực tập, ta nhất định sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Trần Vũ thuận miệng nói. Tiểu Trần, thực tập thời điểm tới bệnh viện chúng ta như thế nào đây? Hơn 40 tuổi Chu Lập Cao cười đối với hắn hỏi. Ba cái nói chuyện cùng hắn đồng học, tên cũng có điểm đặc sắc, hai người tên hài âm rất thú vị, một người tên Té Đọc, càng là đại khoái nhân tâm. Đây cũng là Trần Vũ có thể nhớ ba người bọn họ tên họ nguyên nhân căn bản. Tiểu Trần, tới ta cái kia phòng khám bệnh đi, ta bảo đảm cho ngươi đánh giá yêu. Dết lời thề son sắt nói. Một cái đối chung tây dược đều rất tinh thông tiểu gia hỏa, có thể giúp hắn không ít việc, coi như ngàm dặm chọn một trợ thủ. Ta lão gia là Thiên Thạch Trấn, các ngươi nơi đó quá xa, ta dự định ở Đằng Sơn công chức bệnh viện thực tập. Trần Vũ cười nói. Đằng Sơn công chức bệnh viện? Dết nghi ngờ nói. Thế nào, ta chưa từng nghe qua Đằng Sơn huyện có một Đằng Sơn công chức bệnh viện. Chu Lập Cao kinh ngạc hỏi. Đằng Sơn đầu tư công ty dưới cờ bệnh viện, tạm thời còn không có xây xong, còn phải chờ mấy tháng mới có thể buôn bán. Trần Vũ nói. Đãi ngộ như thế nào đây? Chu Lập Cao hiếu kỳ hỏi. Khấu trừ mũ hiểm một kim cùng thuế lợi tức cá nhân. Y tá mỗi tháng 3.000. Bác sĩ mỗi tháng 5.000, bác sĩ chính mỗi tháng 6.000, phó chủ nhiệm bác sĩ mỗi tháng 8.000, bác sĩ chủ nhiệm mỗi tháng 10.000, viện trưởng mỗi tháng 20.000. Trần Vũ nói, cao như vậy tiền lương. Chu Lập Cao kinh hô. Tiểu Trần, ngươi có quan hệ? Dết không kịp chờ đợi hỏi. Ta liền lấy được một cái thực tập vị trí. Trần Vũ nói bậy nói. Công chức bệnh viện tiền lương thế nào phát, còn chưa phải là hắn một câu nói chuyện. Tiểu Trần, nếu như ngươi phát đạt, cũng đừng quên chúng ta những bạn học này a. Dết nói. Tiểu Trần, nếu là có cơ hội, đem ta giới thiệu đi vào, như thế nào đây? Từng nhân vẻ mặt mong đợi hỏi. Chờ Đằng Sơn công chức bệnh viện khai trương, ta gọi điện thoại cho các ngươi, tự các ngươi đi xin việc. Trần Vũ nói. Tiểu Trần, đây là ta danh thiếp. Tiểu Trần, nhất định nhớ gọi điện thoại cho ta. Tiểu Trần, đã làm phiền ngươi. Từng cái đồng học trước sau vây quanh, chen lấn móc ra một tấm danh thiếp. Tới nơi này đi học, cũng không có giấy phép hành nghề y. Sống đến mức như ý ít lại càng ít. Nhiều bằng hữu nhiều đường đi. Đằng Sơn công chức bệnh viện tiền lương đãi ngộ. Đủ để cho lớp học một nửa trở lên đồng học động tâm. Đổi lại thế kỷ 21 địa cầu. Mở phòng khám bệnh những thầy thuốc kia. Mỗi tháng kiếm 20-30 ngàn đều rất dễ dàng. Nhưng ở bây giờ Đại Hán Quốc, đặc biệt là Tây Nam phủ biên giới, mở phòng khám bệnh thầy thuốc, một tháng có 3-4 ngàn liền rất tốt. Penicillin loại dược, mới mấy mao tiền một nhánh. Trên thị trường dược, hiệu quả tốt giá cả thấp. Phổ thông bệnh, đi phòng khám bệnh lấy thuốc, cũng liền 2-3 đồng tiền. Có lúc mới mấy mao tiền, mỗi tháng rất khó kiếm được 3-4 ngàn. Chờ những dược đó hiệu giá chênh lệch cách đắt dược đi ra. Bán thuốc lợi nhuận sẽ cao tới đáng sợ. Thầy thuốc thu nhập cũng sẽ sau đó chợt tăng. Giá mua vào 2-3 đồng tiền một hộp dược. Giá bán 10-20 khối. Thậm chí mấy chục trên 100 khối. Đọc thành giáo chủ mục quan trọng. Không ngoài 2 cái. Một là cầm quốc gia thừa nhận bằng tốt nghiệp. Một là lập quan hệ. Đối phó xong từng cái đồng học, bắt được năm thứ 3 đại học tài liệu giảng dạy. Trần Vũ lúc này ngồi taxi trở lại Ngũ Phong thôn. Tiểu Vũ mang Tiểu Hy đi ra ngoài đùa bỡn xuống. Hạ Vũ nói, Tiểu Hy, ngươi nghĩ chỗ nào đùa bỡn? Trần Vũ hỏi, biểu ca, ta có thể đến Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ nhìn một chút sao? Triệu Tiểu Hy hỏi, được. Trần Vũ gật đầu một cái, cưỡi xe đạp, chở biểu muội đi Hán khu. Trần Tổng Giám giữ cửa Vương Vĩnh Hoa, cười la lên, Vương ca, đây là ta biểu muội Triệu Tiểu Hy, nàng muốn đi vào nhìn một chút. Trần Vũ nói, các ngươi chờ một chút. Vương Vĩnh Hoa mở ra đại môn, đi vào cửa vệ phòng, cầm 10-mấy viên đường đi ra, sau đó nói, Tiểu muội muội. Vương ca không có thứ gì. Đây là một cái chiến hữu gửi tới. Ngươi cầm đi ăn. Không cần. Vương ca. Triệu Tiểu Hy nói. Cầm đi ăn đi. Trần Vũ nói. Cảm ơn. Triệu Tiểu Hy nói một tiếng. Đưa tay tiếp kẹo. Vương ca. Chúng ta tiến vào. Trần Vũ nói. Vương Vĩnh Hoa gật đầu một cái. Sau đó đem đại môn đóng lại. Trần Tổng Giám. Thấy hắn đến, từng cái công nhân cười chào hỏi. Biểu ca, bọn họ đều biết ngươi. Triệu Tiểu Hy hiếu kỳ hỏi. Đại đa số công nhân viên kỳ cựu đều biết ta. Trần Vũ nói, phân xưởng thật không chút tạp chất. Máy cũng rất tân tiến. Triệu Tiểu Hy khen, ở một cái Hán khu chuyển động. Trần Vũ hỏi, Tiểu Hy, có muốn hay không điện thoại di động? Ta có điện thoại di động. Triệu Tiểu Hy nói, mới nhất khoản điện thoại di động, ngươi chọn lựa một cái. Trần Vũ chỉ mới từ sản xuất tuyến đi xuống điện thoại di động. Biểu ca, như vậy không tốt đâu, cũng không có đưa tiền. Triệu Tiểu Hy do dự nói, có cái gì không được. Vương chủ nhiệm, ta lấy rồi bao nhiêu điện thoại di động, cũng ghi tại ta sổ sách. Tiểu Hy, ngươi chọn lựa một cái. Cho cô dưỡng, còn ngươi nữa ra ra nãi nãi. Thúc thúc, a di, mỗi người cũng chọn một. Trần Vũ nói, biểu muội hiếm thấy tới một lần mình bàn. Thế nào cũng phải lấy chút lễ phẩm trở về. Triệu Tiểu Hy gật đầu một cái. Ở đó nhiều chút thành phẩm bên trong điện thoại di động. Chọn 7 cái đi ra. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau. Cũng cầm 10-mấy điện thoại di động. Thả một ít trên người, cầm đi tặng người cũng tốt. Hai người tới xe hơi xưởng chế tạo. Triệu Tiểu Hy hỏi, biểu ca, tại sao không có xe thể thao? Sang năm mới sinh sản xe thể thao. Chờ ngươi đọc thời đại học, ta đưa ngươi một chiếc xe thể thao. Trần Vũ nói, biểu ca, nơi đó ở tu cái gì? Triệu Tiểu Hy chỉ xa xa đất trống. Sân bay, Trần Vũ nói. Các ngươi còn phải tạo máy bay. Triệu Tiểu Hy khó tin hỏi. Không phải là tạo máy bay sao? có cần phải ngạc nhiên sao? Trần Vũ xem thường nói, nếu không phải không nghĩ gây ra động tĩnh quá lớn, hắn đều muốn sinh sản vũ trụ phi thuyền. Tiểu Trần, đây là... Ngô Trấn Sinh đi tới, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, nàng là ta biểu muội Triệu Tiểu Hy. Biểu muội, đây là Ngô chủ tịch hội đồng quản trị. Trần Vũ nói, Tiểu Hy, ngươi kêu ta Ngô Thúc Thúc đi. Ngô Trấn Sinh nói, Ngô Thúc Thúc. Triệu Tiểu Hy cười la lên, trước mắt người trung niên, nàng thường thường ở trên TV nhìn thấy, đối phương nhưng là cả nước nhà giàu nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.